Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 445. Uy lực quá thừa 1/3. Âu Dương Tĩnh một trường, ngũ chỉ sơn đập xuống. Trường như chứng thực, như dãy núi trầm trọng vô hình trọng lực đã ầm ầm chấn tại xe gờ thân bên trên. Xe gờ hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều giống như biến thành tấm sắt, không gì phá nổi, không thể phá vỡ, khiến cho hắn gần như nửa bước cũng khó rời đi. Vài cõng càng là như vác núi ngọn núi, ép tới hắn đầu gối trận trận như nhũn ra, hai tay cũng giống như bị vô hình xiềng xích trói buộc. Cả ngón tay đều không thể động đậy, mắt thấy là phải không hề có lực hoàn thủ bị Âu Dương Tĩnh một trường vỗ bên trong. Xe gờ lại là không lộ kinh sợ, khóe miệng ngược lại trồi lên một vệt ý cười. Ý cười vừa hiện, Âu Dương Tĩnh chợt cảm thấy chiêu thức mất khống chế, hướng xuống trấn áp vô hình trọng lực, bỗng dưng thay đổi phương hướng, tác dụng tại hắn trên người mình. Tuy có thủy tinh khôi giáp hộ thể, nhưng vô hình trọng lực bắn ngược phía dưới, vẫn là lệnh Âu Dương Tĩnh khó mà tránh khỏi thân hình cứng lại. Đập xuống bàn tay cũng đình trệ giữa không trung, xe gờ khóe miệng toét ra nụ cười càng sâu, đồng thời một trường vỗ ra, nhẹ nhàng đánh về phía Âu Dương Tĩnh ngực. Xuất trường thời điểm, trong lòng bàn tay của hắn không căn cứ xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, nhanh chóng xoay tròn, bành trướng, làm bàn tay hắn rơi vào Âu Dương Tĩnh thủy tinh khôi giáp bên trên lúc. Vòng xoáy màu đen đã bành trướng thành đường kính vượt lên trước 4 mét vòng xoáy khổng lồ. Phốc một tiếng, đem Âu Dương Tĩnh toàn thân bao trùm. Thấy cảnh này, chúng Hoàng Kim Thành đấu sĩ cùng nhau biến sắc. Dị thứ nguyệt không gian. Miro kinh hô, hỏng bét, Âu Vương bị trục xuất. Dị thứ nguyệt không gian. Chòm song tử không gian tuyệt kỹ, có thể chế tạo ra thời không trùng động, đem địch nhân trục xuất tới không thuộc về cái vũ trụ này dị thứ nguyên không gian. Như kẻ địch tìm không thấy trở về đường đi, sẽ vĩnh viễn phiêu lưu tại dị thứ nguyên bên trong, vĩnh viễn không cách nào trở về. Saori mặc dù nghe không hiểu nhiều lắm, nhưng thấy Hoàng Kim Thành đấu sĩ nhóm đều khiếp sợ thất sắc, liền trong lòng căng thẳng, hai tay gấp níu lấy góc áo, ánh mắt lo nghĩ mà nhìn xem cái kia vòng xoáy màu đen. Trong lòng cầu nguyện, muội phu tiên sinh, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Coi là chịu lấy một tầng sắc rùa đen, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Xe gờ cười ngạo nghễ, tiêu không diệt được ngươi, liền vĩnh viễn trục xuất ngươi. Chúc ngươi dị giới đường đi du. Hả? Tiếng nói hơi ngừng, xe gờ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem vòng xoáy màu đen. Trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, một hai bàn tay to tự vòng xoáy màu đen bên trong nhô ra, bắt lấy vòng xoáy hai phía, phát lực xé ra, suy, xé vải thử tiếng vang bên trong. Cái kia vòng xoáy màu đen lại như cùng một khối màu đen rèm vải, bị cái kia hai bàn tay to một phân thành hai, vòng xoáy màu đen vỡ vụn biến mất. Âu Dương Tĩnh khôi ngô như núi thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại xe gờ trước mắt. Gặp tình hình này, chúng Hoàng Kim Thành đấu sĩ cùng nhau phát ra một tiếng bao hàm ngạc nhiên kinh ngạc tán thán. Saori cũng thật dài thở dài ra một hơi, tay nhỏ liền vỗ ngực, xinh đẹp mặt tràn đầy may mắn. Xe gờ thì kìm lòng không được lui lại hai bước, như nhìn quái vật trừng mắt Âu Dương Tĩnh. Thất thanh nói, làm sao có thể, dị thứ nguyệt không gian xây dựng thời không trùng động, cũng không phải thực thể vật chất, ngươi làm sao có thể xé nát nó? Ha ha, Âu Dương Tĩnh cười nhạt một tiếng, ta tường thủy tinh, có thể bổ thiên, có được bổ thiên lực lượng tường thủy tinh, hóa thành nước tinh khôi giáp, che đến Âu Dương Tĩnh thân bên trên về sau, hết thảy không gian năng lực đều đối với hắn vô hiệu, liền cũng không phải là thực thể vật chất thời không trùng động. Tại Âu Dương Tĩnh trước mặt, đều sẽ trở nên như là thực thể, có thể đụng tay đến, ngoặc kép chấm hỏi, xe gờ một mặt mờ mịt, hoàn toàn không có nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Âu Dương Tĩnh cũng không tính giải thích cho hắn, chỉ nói, ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi vừa rồi bắn ngược ta công kích chiêu thức, có phải hay không thất cảm giác bắn ngược? Trước đó Hoàng Kim cùng Thanh Đồng nhóm ở trước mặt ngươi dễ dàng sụp đổ. Có phải hay không cũng là bởi vì thất cảm giác bắn ngược? Thất cảm giác bắn ngược, Chòm Song Tử lại một chiêu tuyệt kỹ, có thể đem công kích của địch nhân bắn ngược trở về. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Bất quá, thất cảm giác bắn ngược cũng có cái hạn độ. Mặc dù có thể bắn ngược Thanh Đồng công kích, lại không nên liền Hoàng Kim công kích đều có thể bắn ngược. Xe G có thể làm được điểm này, rất có thể là bởi vì hấp thu Athena tiểu vũ trụ về sau, năng lực của hắn đạt được trên diện rộng cường hóa. Đối mặt Âu Dương Tĩnh đặt câu hỏi, xe G một mặt âm trầm, yên lặng không nói, trong lòng cực nhanh tự hỏi đối sách đón đánh. Không đánh tan được Âu Dương Tĩnh phòng ngự, trục xuất, đối phương lại căn bản không sợ dị thứ nguyên không gian. Cái này Athena muội phu như thế khó chơi, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể giải quyết hắn. Còn chưa chờ xe G muốn ra đối sách, Âu Dương Tĩnh đã ầm ầm nắm tay, một quyền im lìm hướng xe G mặt. Lần này, hắn đem tất cả năng lượng trói buộc tại nắm đấm bên trong, ngưng mà không phát, cơ hồ không có một tia quyền kình tràn ra ngoài. Chẳng những không có quyền kình tràn ra ngoài, thậm chí ngay cả không khí kích đợt đều không có sinh ra. Âu Dương Tĩnh một quyền này, đương nhiên đột phá bức tường âm thanh, như thường lệ lý, vượt qua tốc độ âm thanh công kích, một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra không khí kích đợt. Vang lên tiếng sấm nổ âm bạo, nhưng bao bọc tại Âu Dương Tĩnh trên nắm tay, bổ thiên tường thủy tinh biến hóa tay giáp, mảnh che tay, triệt để tiêu trừ không khí lực cản, khiến cho Âu Dương Tĩnh một quyền này, như là tại chân không trong hoàn cảnh đánh ra, không có âm bạo, không có kích đợt, không có một tia có thể cung cấp xe G bắn ngược năng lượng. Một quyền này, ngoại trừ so thanh âm càng nhanh bên ngoài, lại không cái gì điểm đặc biệt, liền một điểm quyền phong đều không có nhấc lên, đơn giản so với người bình thường đánh ra nắm đấm cũng không bằng. Xe G dĩ nhiên sẽ không khinh thị Âu Dương Tĩnh một quyền này. Làm nắm đấm im ắng đánh tới thời điểm, hắn nhanh như tia chớp nâng lên hai tay, ngưng kình tại cánh tay, đan sen chặn lại, bành, đinh tai nhức óc tiếng đánh đập bên trong, một đạo mắt thường có thể thấy không khí gợn sóng, tự quyền, cánh tay giao kích chỗ bạo phát đi ra, khuếch tán ra, bốn phía trùng kích, phát ra quỷ khóc âm rít gào, xe gờ toàn thân kịch chấn, liền liền trên người Song Tử Thánh Y, đều tại biển động vọt tới quyền kình hạ chấn động đứng lên, phát ra chuông đồng nổ vang kim loại rung động âm, kịch chấn phía dưới. Xe G chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, mỗi một chỗ xương cốt khớp nối đều bị chấn động đến vang lên kèn kẹt, liền răng đều bị chấn tùng, lợi đều rịn ra máu tươi. Âu Dương Tĩnh một quyền này, chỉ ở cuối cùng va chạm lúc, hướng ra phía ngoài tán giật một chút lực lượng, còn lại lực lượng, tất cả đều đánh vào xe G trong cơ thể, bị hắn chiếu đơn thu hết. Dù cho có Song Tử Thánh Y hộ thể, xe G cũng tại quyền kình bao phủ hạ chịu một chút ám thương. Bất quá xe G lơ đễnh, thầm nghĩ, không gì hơn cái này. Hiện tại, đến phiên ta phản kích. Nhưng mà, còn không đợi hắn phản kích, Âu Dương Tĩnh chống đỡ tại hai cánh tay hắn bên trên nắm đấm bên trong, lại ầm ầm tuôn ra hai đạo quyền kình. Như biển gầm lúc bùng nổ đầu sóng, sóng sau đè sóng trước chồng sóng sau, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Trường Giang ba đợt sóng, một quyền ba sức lực, tầng tầng chồng chất phía dưới, cuối cùng một làn sóng, có thể bùng nổ gấp ba uy lực. Seger dồn đủ toàn lực, ngăn lại Âu Dương Tĩnh một quyền, cho là hắn lực quyền không gì hơn cái này, lại không nghĩ tới, một quyền này của hắn, còn ẩn giấu đi này loại hậu kình biến hóa, bất ngờ không đề phòng. Seger hai tay vô lực ngăn cản, tại đạo thứ hai quyền kình trùng kích vào, ầm ầm lùi lại, tầng tầng đụng vào trên lồng ngực của mình, trong miệng oa một tiếng, bắn ra máu tươi. Cùng lúc đó, đợt thứ ba gấp ba uy lực quyền kình đã nối gót bùng nổ, xuyên thấu qua Seger kề sát tại hắn trên lồng ngực của mình hai tay, đánh vào hắn trong lồng ngực. Kẹt, chấn động toàn bộ thánh vực kim thiết trong tiếng nổ vang. Seger giáp ngực bỗng nhiên lún xuống, ấn ra một cái thật sâu quyền ấn, chỉnh phó song tử thánh y, cũng tùy theo ầm ầm chấn động, phun ra lít nhít vết rách. Seger tay mắt mũi miệng, cùng nhau tuôn ra xương máu, trong huyết vụ, còn có từng tia tia điện lấp lánh. Âu Dương Tĩnh một quyền này, thình lình đem quý thủy thần lôi xông vào Seger trong cơ thể. Ở trong cơ thể hắn bùng nổ, nổ bị thương hắn ngũ tạng lục phủ. Seger cố gắng hướng về sau ném đi cuồn cuộn, tàn mất vẫn ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá quyền kình, lôi kình, nhưng Âu Dương Tĩnh căn bản không cho hắn cơ hội. Thân hình lóe lên, kiểu thuấn di cướp đến phía sau hắn, một chưởng vỗ hướng Seger giữa lưng, chưởng ra thời điểm, ngũ sắc quang mang tại hắn lòng bàn tay xoay tròn, ngưng tụ, hỗn hợp, trộn lẫn thành một đoàn u ám hỗn độn quả cầu sét. Thần kỹ, ngũ hành hỗn độn thần lôi. Oanh, sấm sét nổ vang, tiếng chấn cửu thiên. Âu Dương Tĩnh tay cầm thần lôi, một chưởng vỗ tại Seger giữa lưng, chưởng tâm lôi bóng, cùng Seger giáp lưng vừa chạm vào. Phòng ngự kinh người hoàng kim thánh y, liền giống như tuyết gặp canh sôi, trong nháy mắt tan ra một cái hình tròn trống rỗng. Phốp, thần lôi sâu giáp mà vào, Seger liều mạng phát động thất cảm giác bắn ngược, cố gắng bắn ngược Âu Dương Tĩnh một kích này, nhưng quả cầu sét một mực bị Âu Dương Tĩnh giữ tại lòng bàn tay. Thất cảm giác bắn ngược phát động phía dưới, chỉ hơi trì hoãn một chút quả cầu sét chạm vào hắn phía sau lưng ra thịt tốc độ. Cuối cùng vẫn bị Âu Dương Tĩnh dùng cự linh thần công thêm cổ thần đạo thể thân thể man lực, đột phá hắn thất cảm giác bắn ngược lực lượng, đem quả cầu sét sinh sinh ấn vào hắn bối tâm trong. Thật yếu a, Âu Dương Tĩnh than nhẹ, thoát ra, lùi lại, trong nháy mắt lướt đi ngàn trượng có hơn. Sau đó, hỗn độn u ám ánh sáng bùng nổ, đinh tai nhức óc lôi minh vang lên, làm hết thảy lắng lại về sau. Seger chỗ đã trở nên trống rỗng, chẳng những Seger biến mất không còn tăm tích, liên liên chòm song tử thánh y, thậm chí tòa kia thánh vực lớn nhất Athena lơ lửng thần điện, đều biến mất vô tung vô ảnh, như là bị theo giấy vẽ bên trên xóa đi tranh, liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Ây, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh xấu hổ cười một tiếng, uy lực quá thừa có vẻ như, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.